Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433, chương 434, hai đại kiếm hào gặp. Bịch, vang dội tiếng kiếm reo trong phế tích vang lên. Giật mình một hồi phong vũ và sóng khí. Tám một mạng tiếng trung khí lãng tung tóe giọt mưa. Mãnh liệt kích đánh vào Nam Đê trên mặt. Theo tới đau đớn. Cái loại này bị lưỡi dao cắt đau đớn cũng không có đến. Giơ lên hơi chút thấp hèn đầu người. Nam Đê khó hiểu nhìn về phía trên đỉnh đầu. Chỉ thấy một đạo lóe ra lợi hại hàn quang mũi kiếm. Đen nhánh thân kiếm đang xuất hiện tại trước mặt mình. Mưa phùn tích rơi vào đen kịt trên thân kiếm. Điểm một cái giọt mưa theo. Chỉ đả mà thành tinh mỹ hoa văn trên thân kiếm chợt ô chi. Một tiếng trống vang lên rơi vào Nam Đê hơi nheo lại ánh mắt trên. Ngẩng đầu nhìn lại, Nam Đê trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười ung dung. Tùng cửa khí đạo đội trưởng, người rốt cuộc đã tới. Thoại âm rơi xuống, miễn cưỡng duy trì thanh tỉnh Nam Đê. Rốt cuộc không chịu nổi trong đầu truyền tới hôn mê cảm giác. Đầu trầm xuống, hướng xuống đất té ngã xuống. Yên tâm đi, ngăn cản lâu như vậy. Ngươi liền an tâm nằm xuống nghỉ ngơi đi. Kế tiếp sự tình, giao cho để ta giải quyết. Liếc nhìn phía dưới bất tỉnh thành ngủ tới được Nam Đê. Đít thẻ trên mặt bình tĩnh không gì sánh được. Chậm rãi ngẩng đầu, tản ra toàn thân khí thế khổng lồ. Nhìn về phía đối diện Mihawk. Mihawk ánh mắt đồng dạng bị trước mắt đít thẻ hấp dẫn. Trên mặt lộ ra nhàn nhạt hưng phấn. Cánh tay lực lượng đi tăng cộng lại. Sắc bén hắc đao ép chặt lấy đít thẻ trường kiếm trong tay. Chậm rãi đánh xuống. Trong miệng cảm thấy hứng thú nói rằng, nói vậy. Người chính là chiến quốc trong miệng. Quân cách mạnh bên trong song đao lưu kiếm hào. Hai tay nắm chặt trường kiếm. Lực khí toàn thân tụ tập ở trên cánh tay. Một chút một lần nữa đẩy trở về Mihawk hắc đao. Hoàn cảnh xấu một chút bị đẩy trở về. So với lực đít thẻ. Miễn cưỡng mở miệng nói, nếu như Thủy Chi Đô không có khác biệt kiếm khách nói, kia hải quân chiến quốc nguyên soái trong tay nói tự ứng cai thị ta. Thình thịch, hai người đồng thời dùng sức, song kiếm tuôn ra lực lượng cường đại, trực tiếp đem song phương đẩy lùi, lui nhanh đít thẻ, bắt lại bên cạnh Nam Đê, mang theo đối phương thoát khỏi va chạm trong phạm vi, phòng ngừa lần nữa chịu đến không cần thiết thương tích. Cước bộ trên mặt đất vẽ ra lưỡng đạo thật sâu ấn ký. Mihawk ngừng lui lại bước chân. Trên mặt ngược lại lộ ra vẻ kích động. Quả nhiên rất mạnh. Lại có thể chính diện va chạm. Đem ta đẩy lùi. So sánh với ung dung ngừng lui lại cước bộ Mihawk. Đít thẻ thì ngay cả đạp mấy bước. Mặt đất trực tiếp bị bước ra từng cái hố to. Mới ngưng được quay ngược lại thân ảnh. Tự tay buông Nam Đê. Ở hơi chút một khối bằng phẳng nơi phế tích, ánh mắt đồng thời hướng phía bốn phía nhìn quét, bao vây eo ở bên trong năm người, đã toàn bộ bị Mihawk đánh ngã trên mặt đất, dù cho chính mình vội vàng từ Aokiji nơi đó tới rồi. Không hổ là Mihawk, ám ảnh một tiểu đội cấp bậc chiến lực, cư nhiên bị nhanh như vậy giải quyết, muốn biết mình cùng Aokiji chiến đấu địa phương, rời nhà ga không có có xa lắm không? Ôm không quấy dày CP9 hành động, đồng thời có thể ở ngoài ý tình huống lúc, đúng lúc cung cấp trợ giúp. Hải quân rời nhà ga cũng không có rất xa. Đúng lúc này, sóng biển hướng phía hai bên kéo tới. Vô tận hàn băng, lấy cực nhanh độ, đóng băng toàn bộ Thủy Chi Đô chu vi hải vực. Thật cao nơi phế tích, diện tích đất đai tụ nước mưa tạo thành mau mau hàn băng. Toàn bộ ở vào bão táp trong Thủy Chi Đô. Ở cái này phút chốc như một cái ở chỗ sâu trong đông chi đất nước băng tuyết thành thành phố. Nhiệt độ chuyển thẳng tắp đem. Toàn bộ Thủy Chi Đô tiến nhập vô số năm qua. Chưa từng có mùa đông. Bầu trời tung bay nước mưa. Ở băng lãnh nhiệt độ hạ. Hóa thành hoa tuyết rớt xuống. Trên mặt đất, ở Aokiji lưu tình hạ. Chỉ là bị đánh trắng váng eo đám người. Như vậy băng lãnh dưới sự kích thích. Đang từ từ tỉnh lại. Tỉnh lại eo, cảm thụ được trên da thịt truyền tới băng lãnh gió lạnh. Toàn thân không khỏi run rẩy. Lúc đầu ảm đạm đầu não. Nhất thời tỉnh táo lại. Chỉ thấy chung quanh, đại đa số địa phương đã bị hàn băng bao trùm, ngay cả dưới thân thể mình mặc y phục, có chút địa phương đều bị hàn băng làm cho đông lại. Ngẩng đầu nhìn một cái, lúc đầu cuốn tới lớn đại phong bão, hóa thành chặn một cái vĩ đại tường băng, toàn bộ thủy chi đô đều bị bao phủ ở trong tường băng. Hóa thành băng tuyết chi đô, có thể đóng băng như vậy ở lớn sóng thần, toàn bộ trên thế giới, ngoại trừ hải quân đại tướng Aokiji ở ngoài, hẳn không có người khác. Ánh mắt nhất truyền, chu vi khí thế ác liệt hấp dẫn eo. Chỉ thấy cách đó không xa nơi phế tích, Mihawk cùng đội trưởng, trên người tất cả đều tuôn ra khí thế bén nhọn. Đó là thuộc về kiếm khách khí thế. Trong miệng không khỏi hô, đội trưởng, người rốt cuộc đã tới. Nhận thấy được bên cạnh eo la lên, đít thẻ vội vã quay đầu đi nhìn một cái. Chẳng những chỉ là eo, ngay cả còn lại hôn mê đội viên đều đã chậm rãi tỉnh lại. Thấy thế, trong lòng vẫn lo lắng những người này an nguy đít thẻ. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm, có thể nhanh tỉnh lại. Xem ra bọn họ còn cũng không có chịu cỡ nào nghiêm trọng thương thế. Mihawk vẫn là nương tay. Ân, khẽ gật đầu một cái. Không chờ eo mở miệng, đít thẻ cũng đã phân phó nói, các ngươi tận mau dẫn nam đê. Rời đi nơi này, kế tiếp sự tình các ngươi không xen tay vào được. Trong lời nói muốn biểu đạt ý tứ, eo trong nháy mắt liền đã hiểu. Hai cái thế giới nhất lưu đại kiếm hào, vào thời khắc này chạm mặt, một hồi đỉnh phong chiến đấu là tránh không khỏi. Lấy bọn họ chiến lực, ngốc tại chỗ này không có một chút tác dụng nào, ngược lại sẽ trở thành đội trưởng trói buộc. Cái loại này chiến đấu nếu như bị cuốn vào trong đó, bọn họ là rất khó còn sống sót. Không có nhiều lời, eo cùng còn lại mấy vị ám ảnh liếc nhau, xuất thủ đánh tan trên người hàn băng. Suy yếu đứng thẳng lên, nâng dậy một bên vẫn hôn mê nằm ở trên mặt băng nam đê, hướng phía đoàn tàu đứng đi ra ngoài. Ly khai đoàn tàu đứng, eo xoay người lại nhìn chằm chằm, thân là kiếm khách đội trưởng cùng sư phụ, bọn họ đều là cùng với chính mình có không giống với quan hệ người. Cường đại cảm giác nhận thấy được eo đám người đã ly khai, đít thẻ lần này thu hồi toàn bộ tâm thần, cảnh giác nhìn về phía Mihawk. Mihawk mở miệng nói, xem ra chiến quốc cũng không có lừa dối ta, nơi đây quả nhiên có ta cần đối thủ, có thể đánh với ta một trận kiếm khách. Dao động kiếm đít thẻ, ta ở tân thế giới nghe nói qua thanh danh của ngươi, Điền Chi quốc đại tướng quân, thế gian nhất lưu nhị đao lưu kiếm hào, chỉ là không có cùng ngươi giao thủ cơ hội, phải không? Đít thẻ trên mặt lộ ra biểu tình kích động. Mihawk, làm thế giới đệ nhất đại kiếm hào ngươi, là mỗi cái kiếm khách đều phải càng đối tượng. Đồng dạng làm kiếm khách ta đây, cũng không có thể không khỏi. Nếu muốn trở thành thế giới đệ nhất kiếm hào, nhất định phải càng ngồi ở đây trên ghế Mihawk. Mihawk, mỗi cái kiếm khách cuối cùng mục tiêu. Hai tay giơ lên trường kiếm. Mihawk không nói hai lời, bỗng nhiên vung ra một đạo chảm kích. Nếu như vậy, vậy toàn lực chiến đấu đi. Ta đã ở cái chỗ ngồi này ngây người lâu lắm. Đít thẻ vội vàng một cái nghiêng người, tránh thoát Mihawk tùy ý vung ra, lại trực tiếp đem đại địa một phân thành hai. Thật sâu khe rãnh chuyển hiện tại bên cạnh, quét mắt bên cạnh chảm kích tạo thành hủy diệt. Đít thẻ chân mày hơi nhíu bắt đầu, trên mặt lộ ra trầm trọng vẻ. Không hổ là Mihawk, tùy ý vung ra chảm kích, liền ủng có khổng lồ như vậy lực phá hoại. Trên ánh mắt rời, tay phải chậm rãi đưa đến phía sau, ở một đạo sắc bén lượng mang lướt qua phía chân trời. Đít thẻ trong tay trái đã nhiều hơn phía sau một cây khác kiếm. Dao động kiếm đít thẻ thuộc về nhị đao lưu kiếm khách, nhưng phần lớn thời gian đít thẻ chỉ biết rút ra một thanh kiếm, chỉ có ở trước mặt cường giả chân chính lúc mới có thể rút ra thứ hai thanh kiếm. Lúc trước cùng Aokiji chiến đấu, song phương đều ôm mục đích gì khác, cũng không có toàn lực chiến đấu, cho nên đít thẻ cũng không có rút ra thứ hai thanh kiếm. Đến cuối cùng, Aokiji đột nhiên ra tay toàn lực, đem mình kích thương, đợi rút kiếm lúc, lại sinh ra đến tiếp sau sự tình, cũng không rút kiếm ra vỏ. Bây giờ đối mặt nhưng là Mihawk, thế giới đệ nhất đại kiếm hào. Đối với mới có khả năng không phải ôm mục đích gì khác, cũng sẽ không cùng Aokiji, cùng thế giới đệ nhất Mihawk giao thủ. Vừa ra tay đương nhiên phải là mình tối cường nhị đao lưu. Chỉ có sử dụng tối cường kiếm thuật chính mình, khả năng chân chính cùng Mihawk đánh một trận. Đôi kiếm nhất ra, đít thẻ trên người khí thế. Yêu yêu đọc sách, www.com, trong nháy mắt đạt tới một loại đỉnh phong. Kia độc trúc với kiếm khách khí thế ác liệt, xông thẳng Vân Tiêu. Phía trước Mihawk không yếu thế chút nào. Một càng ra ngang ngược khí thế từ trong thân thể tuôn ra đến. Kiếm chưa xuất thủ, khí thế đã bắt đầu giao phong. Nắm chặt trong tay hắc đao, Mihawk nâng kiếm, vô thượng lớn khoái đao một trong hắc đao. Trên thân kiếm lóe ra ửu hắc quang mang, bước chân tấn hướng phía đít thẻ vọt tới. Còn chưa huy kiếm, bén nhọn kiếm thế đã đem không khí chiến phá. Mặt đất tới gần mũi kiếm hàn băng, càng là khó có thể chịu đựng, còn bị đụng vào, đã nổ bể ra tới. Đít thẻ, hai tay cầm kiếm, ánh sáng mũi kiếm, ở hắc ám trong đêm tuyết, lóe ra sấm nhân hàn quang, cắt đêm tối màn trời. Hư không run rẩy, trong hư không bay xuống hoa tuyết, còn chưa tới gần thân kiếm, cũng đã bị một lực lượng kỳ dị, dao động thành mảnh nhỏ, hóa thành nhàn nhạt băng vụ. Song phương mới ra tay, chính là kinh người một kiếm, như từ bầu trời tuột xuống vẫn thạch, mạo hiểm chợt hiện tia sáng mang, trùng điệp đụng vào nhau, hỗn loạn thủy chi đô, lần nữa nghênh đón lưỡng đại kiếm hào quyết đấu, vì cái này không đơn giản đô thị, lần nữa thêm vào tuyệt thế một bút, chưa xong còn tiếp, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.